Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 Nhan Bạch bí mật. Nhan Bạch tiểu thư quên mang đồ vật. Lưu quản gia nghi hoặc hỏi lại một chút, đúng vậy. Lưu quản gia, đồ vật là hôm nay lớp học thượng phải dùng đến, ta cũng quên mang theo, cho nên cố ý tới bắt. Nhớ tới Nhan Bạch muội muội khả năng cũng không có mang. Tuy rằng nàng cũng không thích ta cái này tỉ tỉ, nhưng là ta làm tỉ tỉ, nói như thế nào, cũng nên hảo hảo chăm sóc nàng. Nhan Ngọc Kiều có vẻ sát có chuyện lạ gật đầu mở miệng. Trong thanh âm mang theo vài phần đối Nhan Bạch không thể nề hà, ha ha. Ngọc Kiều tiểu thư thật là cái hảo tỉ tỉ. Nhan Bạch tiểu thư sớm muộn gì sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Chìa khóa đều bị ta thu. Ngọc Kiều tiểu thư, ngươi từ từ, ta đi lấy tới cấp ngươi. Lưu quản gia hiền từ cười cười, vỗ vỗ Nhan Ngọc Kiều đầu, tùy theo rời đi trong chốc lát, đem Nhan Bạch phòng dự phòng chìa khóa giao cho Nhan Ngọc Kiều trong tay, hảo. Ngọc Kiều tiểu thư nhanh lên đi lấy đi, bằng không ngươi đi học cũng muốn đến muộn, cảm ơn Lưu quản gia. Nhan Ngọc Kiều ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó tâm cũng kích động lên, gần nhất bởi vì Nhan Bạch thay đổi, nàng nhiều phương diện đều áp nàng một đầu, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ cái này ra nàng địa vị liền phải nguy ngập nguy cơ, nàng muốn ở Nhan Bạch phòng hảo hảo tìm. Xem, nàng cất giấu cái gì bí mật cùng với nhược điểm, liền tính không có, nàng cũng muốn cho nàng ấn thượng một cái nhược điểm, nghĩ. Nhan Ngọc Kiều tâm tình cực kỳ sung sướng. Đi lên lầu 2, đứng ở Nhan Bạch phòng cửa, đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa nội, chuyển động vài cái, môn bị mở ra, Nhan Bạch phòng phi thường ngắn gọn. Nhạc dạo là màu trắng, trên giường đệm chăn khăn trải giường gấp rất là chỉnh tề. Trong phòng có nhàn nhạt u hương, cái loại này đồ ngọt ngọt ngào mùi sữa, phi thường dễ ngửi, ta đảo phải hào hào nhìn một cái. Ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật, Nhan Ngọc Kiều nơi nơi tìm kiếm. Trên giường nhìn một cái không sót gì, khẳng định không có gì đẹp. Nàng đi tới tủ quần áo trước, đem tủ quần áo mở ra, thật cẩn thận cầm quần áo dịch khai. Sau khi xem xong lại thả lại tại chỗ, sợ bị Nhan Bạch phát hiện. Như vậy một phen tìm xuống dưới, thế nhưng cái gì kỳ quái đồ vật đều không có, đều là một ít thực tầm thường đồ dùng sinh hoạt cùng với quần áo linh tinh, đông. Nhan Ngọc Kiều khó chịu đạp Nhan Bạch giường chân một chân. Leng keng một tiếng. Dưới giường thế nhưng tùy theo truyền đến pha lê đồ đựng va chạm thanh âm. Phi thường thanh thúy thanh âm. Cũng đồng thời nhắc nhở Nhan Ngọc Kiều. Dưới giường có cái gì? Nhan Ngọc Kiều ánh mắt sáng lên. Liền ông trời đều ở trợ giúp nàng. Ngồi xổm xuống thân mình. Thật cẩn thận duỗi tay đem dưới giường đồ vật cấp kéo túm ra tới, a. Đồ vật lộ ra toàn cảnh lúc sau. Nhan Ngọc Kiều trực tiếp thân mình sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Đồng tử co rút lại, nghiễm nhiên đã chịu cực đại kích thích cùng với sợ hãi. Thân mình khẽ run, sắc mặt biến tái nhợt, không cấm hét lên một tiếng. Thanh âm bén nhọn mang theo sợ hãi, cũng bất chấp chính mình ngã ngồi trên mặt đất. Quăng ngã có đau hay không, dưới giường phóng chính là đạt tiêu chuẩn vuông vức tiểu bình. Không có hoàn toàn phong kín, chỉ là cái nắp, không cho khí vị chạy ra. Bên trong là chất lỏng trong suốt, có formalin hương vị, càng quan trọng là ngâm mình ở trong suốt chất lỏng chung đồ vật. Đó là tròng mắt, người tròng mắt chung phảng phất mang theo tuyệt vọng cùng với sợ hãi, Nhan Ngọc Kiều cùng formalin chung. Ngâm tròng mắt đối diện. Chỉ cảm thấy toàn thân một trận khí lạnh chạy trốn đi lên. Nổi da gà cũng đều đi lên. Che miệng lại. Tận lực rời xa một chút cái này pha lê bình. Loại này cảnh tượng quả thực chính là phim kinh dị chung mới có thể phát sinh sự tình. Này nhất định chính là Nhan Bạch bí mật. Hết chương.